Hắn trực tiếp nằm ở trên vai nàng sám hối. Không đứng đắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net